Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 211, Giáo quốc gia học Việt nhóm. Nàng cảm thấy áp lực, thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hãi là vì không biết, muốn biết rõ, theo đạo quốc gia, giáo sĩ địa vị là tương đối cao thượng, bởi vì nơi này là không có bất kỳ truyền thống quý tộc quốc độ. Giáo quốc gia quyền lực thực sự không phải là lấy gia tộc làm cơ sở chuẩn tiến hành truyền thừa, mà là tại bất đồng trong giáo phái nhiều lần thay đổi. Có lẽ hôm nay phiến khu vực này công nghiệp cai quản quyền là do nâng chén nữ giáo chủ sở khống chế, sang năm liền sẽ bị một lần nữa phân phối đến toại phụ thủ hạ, mà năm sau lại bị đổi đến Diệu tiên sinh chỗ đó, lấy hàng năm làm đơn vị. Đến sạch phòng cũng sẽ tiến hành một lần nữa xem xét và phân phối. Tại bảy thần nhìn chăm chú, giáo hoàng nhóm sắp sửa hướng giáo hoàng cùng chân thần tiến hành công tác báo cáo. Đồng thời đi qua bảy thần tổng kết cùng thảo luận, đối với tới năm công tác phương hướng tiến hành điều khiển tinh vi. Sau đó giáo hoàng nhóm sử dụng đối với trong giáo hội công tác trạng thái tốt đẹp chính là giáo chủ cho đề bạt. Đối với công trạng nổi bật cho ngợi khen sở ngợi khen tự nhiên là thánh quang dấu ấn. Giáo hoàng, hồng y giáo chủ, đại giáo chủ, chủ tế, trợ tế, học sự tình giáo trong nước chẳng phân biệt được tín ngưỡng. Giáo phái, sở hữu giáo sĩ đều có vô cùng nghiêm khắc mà lại cực kỳ hệ thống tấn chức con đường. Tiến nhập giáo hội trường học cũng tốt nghiệp, sử dụng trở thành học sự tình. Ưu tú tốt nghiệp có thể trực tiếp trở thành trợ tế. Mà nếu như trực tiếp tiến nhập giáo hội công tác, như vậy liền cần liên tục 3 năm đạt được chủ tế đề cử, mới có thể trở thành học sự tình. Một khi trở thành học sự tình, liền có nghĩa là tiến nhập giáo sĩ, đại bên trong quần thể. Nhưng học sự tình vẻn vẹn cũng chỉ là học sự tình giai đoạn. Đợi đến thói quen từng cái giáo phái đặc thù yêu cầu, đọc thuộc lòng giáo phái kinh điển, đều có thể bị chủ tế đề thăng làm trợ tế, bắt đầu chính thức học tập thần thuật, tinh lọc ác mộng, chỉ có lập nhiều đầy đủ công tích chỉ tinh lọc ác mộng chủ tế cùng trợ tế, tài năng tấn thăng đến giáo chủ. Về sau ngoại trừ tinh lọc ác mộng ra, còn muốn suy tính với tư cách là giáo chủ, hành chính năng lực tới tấn chức đến đại giáo chủ, mà đại giáo chủ đến chức vụ trọng yếu. Vừa muốn quay đầu lại suy tính ác mộng tinh lọc chiều sâu, ít nhất phải có vượt qua 100 mai để đó không dùng thánh quang dấu ấn, mà lại nắm giữ ít nhất 2 hạng thượng vị thần thuật, tài năng tiến giai đến hồng y giáo chủ. Hồng y giáo chủ ngoại trừ đạt được đại giáo chủ nhân sự nhận đuổi quyền ra, giáo hoàng bản thân cũng là ở trong chức vụ trọng yếu tuyển cử. Theo đạo quốc gia đặc thù chính thể, trên lý luận bất kỳ giáo sĩ đều có khả năng sẽ trở thành giáo hoàng. Cho nên giáo sĩ địa vị xã hội rõ ràng nhất cao hơn không giáo sĩ. Đương nhiên, Trà Long tỉnh cũng chuyên môn đã học. Cái này cũng không nói rõ. Giáo quốc gia tấn chức liền xa xa so với quốc gia khác sạch sẽ, công bình. Mặc dù tại thần minh nhìn chăm chú, bọn họ hơi trung thực một chút. Nhưng người là không thể nào tuyệt đối trung thực. Người một phương diện truy cầu lấy công bình, một phương diện lại truy cầu lấy không công bình. Về phần lúc nào truy cầu công bình, lúc nào truy cầu không công bình, muốn nhìn chính mình là tại trên điều tuyến kia mặt còn là phía dưới. Căn cứ Trà Long tỉnh nghiên cứu, giáo quốc gia quyền lực kế thừa, đích xác không có hình thành lấy huyết mạch hòa thân tộc vì ràng buộc hình thức. Thế nhưng, bọn họ lại hình thành mặt khác một loại tương tự Nhật Bản, học Việt hình thức. Tuy trên lý luận bất luận kẻ nào đều có khả năng sẽ trở thành hồng y giáo chủ, bất kỳ giáo sĩ cũng đều có cơ hội trở thành giáo hoàng, bước vào đến sạch phòng, thậm chí cả trở thành thần loại kém một người, đạt được bảy thần cộng đồng duy trì, có tuyệt đối quyền lực giáo hoàng. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lý luận mà thôi. Từ khác nhau giáo hội trong trường học tốt nghiệp, bị bất đồng giáo chủ sở dạy nên giáo sĩ, bị khai thác năng lực cá nhân, cùng sơ kỳ nhân mạch tài nguyên, hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Tại giáo hội trong trường học chấp giáo, đạo sư, Từ phổ thông giáo chủ đến Hồng Y giáo chủ cũng có khả năng. Mà từ Hồng Y giáo chủ dạy dỗ đệ tử, một khi có thể lăn lộn đến giáo chủ vị trí, cũng rất dễ dàng bị thầy của mình an bài tiện lợi mà dễ dàng đạt được tấn thăng công tác. Mà mặt khác, nếu như Hồng Y giáo chủ đối với một vị giáo chủ cảm nhận không tốt, như vậy trừ phi hắn thật có thể tại phân phối đến độ chênh lệch, khó khăn xuất công tích trong công việc như cũ đạt được công tích, bằng không trên cơ bản liền rất không có khả năng tấn thăng đến đại giáo chủ. Ý vị này là, tại đại giáo chủ tầng cấp, sẽ xuất hiện một năm đến cả đời cự đại tấn thăng khe nứt. Nếu như đám giáo chủ cầm giữ giáo hội trường học quyền lực, như vậy thầy trò ở giữa kéo bè kết phái chính là không thể tránh khỏi từ giáo hội trong trường học tốt nghiệp, về sau tự nhiên cũng rất dễ dàng trở lại giáo hội trong trường học công tác. Như vậy sử dụng tiến thêm một bước hình thành tổ chức. Đường nào đó khu vực bên trong bề bộn nhiều việc chính vụ đám giáo chủ. Đạt được đồng liêu cùng thủ trưởng trợ giúp, công tác của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đạt được tiện lợi. Kể từ đó, bất đồng giáo hội trường học cũng sẽ bởi vì trong trường học Hồng Y giáo chủ chỗ chấp chính khu vực, cá nhân khuynh hướng cùng với đại giáo chủ đám người công tác loại hình mà sản sinh rõ ràng tính khuynh hướng. Mà Hồng Y giáo chủ một khi bổ nhiệm, trừ phi phạm phải vô cùng nghiêm trọng pháp luật, bằng không cũng sẽ không rời chức. Ý vị này là, nếu như sống thời gian đủ dài, thậm chí khả năng xuất hiện một cái trong giáo hội vượt qua nửa số Hồng Y giáo chủ, đều là liên quan tính thầy trò quan hệ tình huống. Như vậy những người khác muốn tranh cử giáo hoàng, liền càng không có thể. Có thể khiến giáo hoàng cho mượn du duyệt giả cấp phi không thuyền. Thậm chí phái mấy vị giáo sĩ, trong đó vị kia chủ tế cấp bậc giáo sĩ, thậm chí liền trực tiếp phụ thuộc tại giáo hoàng chỗ phe phái. Đạo sư của nàng chính là một vị ngoại hiệu gọi là Hồng Quan, Hồng Y giáo chủ mà, Hồng Quan, đạo sư, chính là nâng chén nữ giáo hội đời này giáo hoàng. Tóc nâu nữ sĩ cũng không phải đồ đần, nàng có thể nhìn ra được, mượn đi phi không thuyền người, e rằng địa vị vượt xa tưởng tượng của nàng. Bọn họ có lẽ sau lưng là một vị khác chính thần giáo hoàng. Nhưng quý vi nâng chén nữ giáo hoàng, nàng lão nhân ra lại cần lấy lòng ai đó? Chẳng lẽ lại là thần bí nữ sĩ giáo hoàng? Ngược lại cũng không phải là không thể được. Trung quy vu sư cùng nghi thức sư đều xem như thần bí nữ sĩ tương ứng. Tóc nâu mà mỹ mạo nữ sĩ nghĩ như vậy, đang nhìn hướng bốn người thì lộ ra nụ cười liền càng thêm chân thành tha thiết, càng khiến người ấm lòng. Tạm thời không đề cập tới những phương diện này, chỉ nhìn một cách đơn thuần đội ngũ của bọn hắn phối trí, cũng là vô cùng cực kỳ khủng khiếp. Một vị kiếm thánh, một vị đại vu sư, một vị triệu thú sử, một vị phong vũ người. Đây chính là bốn vị bạch ngân giai siêu phàm giả, hơn nữa đều tuổi trẻ muốn chết. Vì cái gì nàng có thể nhận ra những ngưỡng người này thật sự tuổi trẻ, mà không phải cường giả ngụy trang? Bởi vì nàng có thể nhìn ra được, bốn người này trong có một nửa đều là tấm thân xử nữ. Nhìn nhìn lại này kỳ quái chức nghiệp cấu thành, trong đó như thế nào còn có hai cái hy hữu tinh linh truyền thừa chức nghiệp. Tóc nâu nữ trợ tế trong thoáng chốc thậm chí cho là mình trở lại kỳ đệ tam. Lại xác nhận một chút, các ngươi là muốn đi tăng ca công quốc đúng không? Nụ cười mê người nữ sĩ tràn đầy tự tin lý mình một chút vẫn lấy làm ngạo. Tóc dài đó là có mỹ diệu tự nhiên quăn xoắn độ, tinh khiết tóc nâu xõa tung mà không lộ vẻ khô ráo. Mà đối phương trả lời sâu sắc vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đúng vậy, ôm ở triệu thú sử trong lòng đại mèo miệng phun tiếng người. Chúng ta đến lúc đó có thể sẽ bức bách hàng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép chấm chấm. Bức bách hàng. Ở trong sương mù xám, nàng có chút trợn tròn mắt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.